Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 380, nhiệm vụ hoàn thành ghét. Ta thật ngốc, thật, nhìn xem lúc này cười mỉm đứng ở trước mặt mình Makise Kurisu. Aki Tomoya khóe miệng bắt đầu không ngừng co quắp. Đã phối hợp thí nghiệm trừng phạt trình độ có thể cùng điện giật hải miên thể tăng thêm hồi hải mã. Là một cái trình độ, như vậy thì tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy mà thôi. Ta sớm nên biết, lão bản, không muốn ngẩn người, lập tức liền muốn tiến hành xuống bên cạnh phối hợp, nhìn xem lúc này ánh mắt đờ đẫn nhìn xem. Chính mình Aki Tomoya. Makise Kurisu không khỏi lộ ra một tia nụ cười ôn nhu nói ra. Vỗ mạnh vào mồm, Aki Tomoya rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói ra. Kurisu, kỳ thật ngươi là ma quỷ đúng không? Hoặc là nói, ngươi căn bản không phải Kurisu, mà là ma quỷ biến thành bộ dáng của nàng đúng không? Ta biết Kurisu không có khả năng tàn nhẫn như vậy. Thí nghiệm đã tiến hành 2 giờ. Hắn tích lũy bị Eriri chặt 17 lần. Bị Megumi chặt 12 lần. Bị Michiru chặt 11 lần. Bị Utaha học tỷ chặt 16 lần. Mặc dù đau đớn chuyện này đã bị không hạn chế giảm bớt. Nhưng là trong lòng tiếp nhận cái kia phần kinh hãi thế nhưng là không có rơi xuống a. Hắn cảm giác tại dạng này xuống. Chính mình liền muốn tự bế. Nói không chừng ban đêm cùng các nàng ngủ chung thời điểm đều sẽ vì vậy mà bất lực. A lạp lạp, xem ra lão bản muốn thông qua trốn tránh đến đào thoát trừng phạt đâu. Thật đúng là một cái chuyện làm người nhức đầu đâu. Xem ở ngươi tốt xấu bồi tiếp ta làm lâu như. Vậy thí nghiệm phân thượng, ta liền bỏ qua ngươi tốt. Video liền không phát, trong nháy mắt. Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Aki Tomoya thần sắc biến đổi tinh thần. Thật sao? Đương nhiên, đem toàn bộ ảnh chụp gửi tới liền tốt. Nhìn xem lúc này lơ lửng tại Makise Kurisu đồng hồ phía. Trên ảnh chụp, Aki Tomoya không khỏi yên lặng lần nữa nằm ở trên giường. Cái này ảnh chụp hình tượng là Aki Tomoya đang ngồi ở Makise Kurisu trên thân. Tay đặt ở nàng không thể miêu tả địa phương, theo sau trên mặt còn lộ ra một tia vi diệu dáng tươi cười. Phối hợp với Kurisu thất kinh nước mắt, nói Aki Tomoya muốn đối với Kurisu dùng sức mạnh đoán chừng rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Tốt xấu toàn bộ video còn có thể chứng minh đây là hiểu lầm. Nhưng là vẻn vẹn là ảnh chụp nhưng liền không có hiểu lầm gì đó có thể nói. Nhìn xem lúc này Makise Kurisu tươi cười đắc ý, Aki Tomoya không khỏi đầy đủ phát huy tự sướng tinh thần. Trong đầu đem nàng xếp thành 18 tư thế. Trong lúc nhất thời, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười bỉ ổi. Chẳng lẽ là thí nghiệm xuất hiện vấn đề? Bỗng nhiên dùng mình một cái, nhìn xem lúc này Aki Tomoya trên mặt nụ cười bỉ ổi. Makise Kurisu không khỏi kỳ quái nhìn một chút trước mặt mình số liệu. Lấy nàng hơn 100 lần thí nghiệm kinh nghiệm đến xem. Hẳn là không có vấn đề gì mới đúng a. Ngay tại nàng chuẩn bị tạm thời ngừng một chút. Chuẩn bị đối với Aki Tomoya là một chút tinh thần khảo nghiệm thời điểm. Một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên truyền tới. Mời đến, một bên tạm dừng thí nghiệm. Makise Kurisu vừa mở miệng nói ra, là tiếng nói Phong tỷ a, có chuyện gì không? Nhìn xem đi tới Trần Ngữ Phong, Makise Kurisu không khỏi kỳ quái hỏi, còn tại thí nghiệm a, ta là nhìn thời gian đã gần 9 giờ còn không có tại phòng ăn nơi đó nhìn thấy ngươi. Cho nên có chút kỳ quái liền tới xem một chút. Quả nhiên a, ngươi lại bởi vì thí nghiệm quên mất thời gian đi. Chỉ treo trên tường đồng hồ, Trần Ngữ Phong một bên nhìn xem lúc này nằm đang thí nghiệm trên đài Aki Tomoya một bên khẽ cười nói. A, đích thật là quên mất. Nói đến chỗ này, Makise Kurisu thần sắc không khỏi thoáng biến đổi, có chút xấu hổ. Bởi vì thí nghiệm quên mất đến vẫn là có thể thông cảm được. Nhưng là bởi vì chính mình chơi đùa cho nên quên mất thời gian, chuyện này cũng có chút không có ý tứ. Mặc dù còn không phải rất hoàn thiện, nhưng là cái này kỹ thuật, Makise Kurisu đã thử qua rất nhiều lần, cho nên trên cơ bản đã có thể trực tiếp tiến vào phạm vi lớn thí nghiệm hình thức. Lần này tìm Aki Tomoya đến chủ yếu là vì để cho hắn đến trải nghiệm một cái mà thôi. Dù sao đối với kỹ thuật hiện thực ảo, Aki Tomoya thế nhưng là một mực ôm lấy rất lớn lòng hiếu kỳ. Tại tăng thêm vừa vặn thời điểm, tại hội nghị phía trên Aki Tomoya thần sắc để nàng cảm giác hắn cần thư giãn một tí. Cho nên liền dẫn hắn xong cái này, trò chơi. Bất quá tiếp theo bởi vì ngoài ý muốn quan hệ, cho nên dẫn đến buông lỏng biến thành trừng phạt, mặc dù thí nghiệm rất trọng yếu. Nhưng là cũng không thể không ăn cơm tối đi. Cái này kỹ thuật đã tới gần tại thành thục cùng ổn. Định. Còn lại một vài vấn đề có thể đặt ở ngày mai đang nghĩ đến. Ăn cơm trước đi, thật tốt thư giãn một tí. Tinh thần không muốn nhảy như thế căng. Trong nháy mắt, tại Makise Kurisu còn không có nói cái gì thời điểm, đang thí nghiệm trên đài Aki Tomoya cũng là bắt đầu làm. Đúng vậy a, Kurisu, nếu là bởi vì ta quan hệ để ngươi bị đói, ta thế nhưng là sẽ đau lòng. Đang nói xong câu nói này đằng sau, Aki Tomoya nhìn về phía Trần Ngữ Phong, ánh mắt có thể nói là vô cùng thân mật. Ngươi người bạn này ta giao định. Về sau Kurisu đang muốn trả đạp ta thời điểm, làm bằng hữu ngươi nhất định phải tới cứu ta a. Trong bất chi bất giác, Liên Phong chui vào anh hùng hiệp hội phòng thí nghiệm, tiếp cận Aki Tomoya, biết rõ ràng hắn thật sự là mục đích, nhiệm vụ đã hoàn thành một nửa. Xem ở Ngữ Phong phân thượng, liền tính tạm thời trước tha cho ngươi một lần. Lần sau còn dám bộ dạng này, ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Một bên khoác lên Liên Phong cánh tay, Makise Kurisu không khỏi phủi liếc mắt Aki Tomoya nói ra. Thật đúng là cảm ơn các ngươi. Tốt rồi, thời gian cũng không sớm. Ta mời các ngươi ăn cơm đi. Không chỉ là Makise Kurisu cơm tối không có ăn, Aki Tomoya chính mình cũng không có ăn. Vừa vặn thời điểm một mực bị hoảng sợ chỗ vây quanh cho nên không có cảm giác được. Nhưng là hiện tại kéo căng huyền đưa đằng sau, đủ loại cảm thụ cũng đúng hẹn mà đến rồi. Phòng ăn tiệc sao? Phủi liếc mắt Aki Tomoya, Makise Kurisu không khỏi bất đắc dĩ nói, nếu như ngươi muốn đi địa phương khác đương nhiên cũng có thể rồi, cân nhắc đến khoa học người làm việc công tác vất vả, cho nên Aki Tomoya cố ý tốn hao số tiền lớn xin 10 cái đầu bếp vì bọn họ phục vụ. Nói như vậy, liền chung quanh phòng ăn có rất ít người chủ nghệ có thể cao hơn bọn hắn. Thật sự là không có thành ý trả lời. Biết rõ chung quanh không có người nào làm so nơi này tốt, nhưng là đi chỗ xa thời gian lại không đuổi kịp. Liếc qua Aki Tomoya, Makise Kurisu nhịn không được nhả rãnh nói, ngoặc kép, vậy đi nhà ta ăn thế nào? Ta gọi điện thoại để Suzuha chuẩn bị một chút, bảo đảm tài nấu nướng của nàng so với nơi này cùng nơi khác muốn tốt hơn nhiều. Nhìn xem bĩu môi Makise Kurisu, Aki Tomoya nhịn không được vươn tay sờ soạng một cái đầu của nàng, sau đó nói, sẽ có hay không có chút phiền phức Suzuha? Yên tâm, biết người muốn đến Suzuha nhất định sẽ thập phần vui vẻ. Làm sao có cảm thấy phiền phức? Nghe được hai người đối thoại, Liên Phong trong lòng chui vào Aki Tomoya trong nhà nhiệm vụ ghét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?